Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, đừng trách ta bất kính già rồi. Dương Vũ thật sự là đè nén không được thể nội hồng hoang chi lực. Hắn chịu không được nam như nam hiện tại cái này bất nam bất nữ buồn nôn bộ dáng. Thật sự là xấu tới cực điểm. Hắn như thế hô lên đến về sau. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bao quát chính nam như nam. Dương Vũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Nam như nam thấp thỏm hỏi. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt nam như nam lớn tiếng quát. Ta kêu ngươi cút, ngươi có nghe hay không? Các ngươi đều hoàn toàn cho bản đoàn trưởng lăn. Trong nháy mắt, nam như nam sắc mặt tái nhợt, lòng như đao cắt, cả người liền muốn làm trận té xỉu. Dĩ vãng nàng có thể đem Dương Vũ không để trong lòng. Mà lần này, phụ thân nàng tự thân xuất mã, mang nàng tới cửa cầu thân. Đây cũng không phải là một nữ nhân chuyện nên làm, mà là một cái nam nhân việc. Nàng đã chủ động đi làm, nàng còn đem mình chiến giáp tháo bỏ xuống, mặc vào nàng không muốn nhất xuyên lụa mỏng tơ lụa, thế nhưng lại đổi lấy là vô tình như vậy đả kích. Đổi lại ai cũng chịu không được. Nam Tề Tần lướt đi tới, đem hắn nữ nhi đỡ lấy, đồng thời trừng mắt Dương Vũ nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi thu hồi lời mới vừa nói. Nam tướng quân, Ngã kính trọng ngươi là trưởng bối, đừng có lại bức ta nói ra lời khó nghe. Các ngươi đều đi thôi. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Nam Tề Tần nói, xem ra là không cho ngươi ăn một điểm đau khổ, liền không đem ta lão đầu này để ở trong mắt. Hôm nay ta liền muốn ngươi cưới nữ nhi của ta. Nam Tề Tần đem nam như nam vung về tới trọng giáp doanh những binh lính kia trước đó. Trên thân phóng xuất ra một cỗ lực lượng bá đạo bao phủ hướng Dương Vũ. Nam Tề Tần, Nam Thiên Phủ, đây là một vị trên sa trường chinh chiến vượt qua 40 năm lão tướng. Hắn lão tới nữ, đem nữ nhi coi như trên lòng bàn tay Minh Châu, luôn luôn quen sủng ái nàng. Bây giờ lại sao cho Dương Vũ như thế khi dễ nữ nhi của hắn đâu? Dương Vũ đối mặt với Nam Tề Tần cái này cao cấp vương giả khí thế. Nguy nga bất động, hắn đón Nam Tề Tần đề nghị nói. Nam tướng quân ngươi tự trọng, lão tử tự trọng cay rắm. Hiện tại liền muốn hào hào giáo huấn ngươi làm sao đương lão tử con rể. Nam Tề Tần hỏa khí đã là đè nén không được. Đối Dương Vũ tay không liền bổ tới. Cánh tay của hắn biến thành một thanh lưỡi búa. Giữa trời liền rơi về phía Dương Vũ. Hào quang màu vàng óng kia vô cùng sắc bén cường hãn. Cũng theo hắn xuất thủ, tại người xung quanh đều bị ép đến liên tục địa lui lại, sợ bị tác động đến. Dương Vũ nhìn xem một chiêu này tiến đến, thuận tay liền đem Lục Chí cho đẩy ra thật xa, đồng thời ngưng tụ ra một chảo, hướng phía cái này một búa bắt đi lên. Dương Vũ lực lượng so với Nam Tề Tần vẫn là yếu đi rất nhiều. Chảo kình bắt lấy cái này một búa mang về sau, liền bị trực tiếp cho chấn vỡ rơi. Phủ mang tiếp tục đối với Dương Vũ giận bổ xuống. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút, hóa chảo vi quyền, như chớp giật đánh ra. Cái này, hắn đấm móc thì là đem đối phương kia một búa cho đánh nát rơi. Có chút bản sự, nhưng lại có thể ăn được lão tử mấy búa. Nam Tề Tần quát to một tiếng, hai tay tả hữu khai cung, liên tục địa giận bổ xuống. Song phủ mang chi lực liền giống như kia khai sơn phủ, càng không ngừng đối Dương Vũ cuồng bổ. Mỗi một trảm chi lực đều đạt đến trăm trượng chi uy. Đây chính là thuộc về cao cấp vương giả kinh khủng chiến lực. Đã dạng này, vậy liền đừng trách ta bất kính già rồi. Dương Vũ con ngươi chìm một chút, quát to một tiếng, bước ra Long Quy Trấn Thủy Thung, thân hình như tùng bàn rễ, vững vàng đứng trên mặt đất phía trên, nắm đấm hóp bụng lại vung ra ngoài, đấm thẳng. một quyền, hai quyền, ba quyền, trong một chớp mắt, Dương Vũ song quyền liên tục địa vung ra, khoảng chừng 18 đạo đấm thẳng, mỗi một quyền đều ẩn chứa bàng bạc quyền ý, xen lẫn huyền khí càng là vô cùng bá đạo, phảng phất đánh cho phương thiên địa này đều run rẩy lên. Dầm dập, quyền kinh cùng phủ mang đan xen vào nhau về sau, liền liên tục mà kinh ngạc bộc phát lên. Rất nhiều huyền khí điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng bắn lên, dọa đến rất nhiều các binh sĩ vừa lui lại lui. Cùng lúc đó, trong quân đội các tướng quân đều cảm ứng được cái này hai cỗ khí tức ba động, nhanh chóng từ doanh trướng ở trong cướp ra, hướng chiến đấu phương hướng chạy tới. Nam Tề Tần phủ mang bị Dương Vũ hết thảy đón lấy, không có một búa có thể rơi xuống Dương Vũ trên thân. Nam Tề Tần xóa hiện vẻ kinh ngạc, trong lòng của hắn thầm nói, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, xem ra muốn liều mạng ra mới được. Khai sơn liệt phủ, Nam Tề Tần lấy huyền khí ngưng búa, đánh ra hắn cầm lấy thành danh vương kỹ, khí thế so với mới vừa rồi còn muốn bá đạo mấy lần không ngừng. Chiêu này rơi xuống, đủ để đem một tòa núi cao xinh xinh bổ ra tới. Dương Vũ đón một quyền này, vẫn như cũ là binh quyền oanh ra. Trong cơ thể hắn huyết mạch sôi trào tới cực điểm, chiến ý tập quyền vùng thế giới này. Hắn hét to, chiến, giờ khắc này, Dương Vũ cũng không tiếp tục kiềm chế mình hiếu chiến huyết mạch. Chủ động phát khởi xung kích, hắn liên tục địa bước ra. Mặt đất xuất hiện một con lại một con hố sâu, mà mỗi một cái trong hố sâu lại nhiều một mảnh ẩm ướt lạnh nước đọng. Hắn song quyền liên tục địa oanh ra, mỗi một quyền đều là ẩn chứa kinh tiêu quyền ý, kia không thể địch nổi chiến ý. Ngẩng đầu trùng thiên, Nam Tề Tần phủ mang thế mà bị Dương Vũ quyền kình trực tiếp oanh bảo. Còn hướng trên người hắn chào hỏi. Cái này nhưng làm Nam Tề Tần giật nảy mình, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh thoát Dương Vũ công kích. Nhưng là, Dương Vũ công kích vừa mới bắt đầu, một vòng giống như cuồng phong bạo vũ quyền kình liên tục oanh ra. Mỗi một quyền bên trong còn ẩn chứa thốn quyền thốn kình, khiến cho quyền mang lực lượng càng thêm cường đại. Nam Tề Tần không hổ là trên chiến trường lão tướng, cao cấp vương giả, lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài, cùng Dương Vũ hoàn toàn chứng lên. Ta cũng không tin bắt không được ngươi tiểu tử này. Nam Tề Tần không cam lòng quát to một tiếng, đem toàn lực đều vận dụng, hai tay như búa một búa lại một búa oanh chém xuống đi. Kim sắc huyền khí đem hắn phủ lên thành uy vũ kim sắc chiến thần. Dương Vũ bách ra toàn lực, không cần tiềm năng thiên phú tình huống, cũng có thể cùng Nam Tề Tần đánh một cái ngang tay. Cái này nhưng làm chạy tới các tướng quân đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao lại đánh nhau? Cái này còn thể thống gì a? Phùng Đề Sâm mang theo gió mát ngữ khí nói, cho ta quá khứ khuyên bọn họ dừng lại. Hứa Đình Hoàng nói, Phần Thiên Hùng ngăn cản nói, để bọn hắn đánh đi. Nhất định là vì Như Nam đứa nhỏ này sự tình, không phải lấy lão Nam tính cách, cũng không trở thành cùng Dương Vũ khó xử. Tiếp lấy hắn giao phó người bên cạnh nói, đem những người khác hết thảy sơ tán rơi, đừng để bọn hắn bị liên lụy. Là nguyên soái, tại Phần Thiên Hùng bên người thiên tướng nói, Dương lão đệ cái này chiến đấu lực thật đúng là biến thái a. Cùng lão Nam đô đánh cho thế lực ngang nhau. Tào Kiến Đạt nhẹ khen, cái này có gì đáng kinh ngạc, Dương Vũ thế nhưng là đem Thạch Khải Lỗi cho làm thịt ngoan nhân. Nếu như hắn đem tử vong ý chí đều vận dụng lời nói, lão Nam Đô không phải đối thủ của hắn đi. Thái Thụy Từ Bàng thuyết, tại Man Quân chiến dịch bên trong, Thái Thụy thế nhưng là bị trọng thương, trải qua một đoạn thời gian ăn dưỡng về sau, cuối cùng là khôi phục không ít khí huyết. Nói không sai, Dương Vũ át chủ bài cũng không ít. Nam Tề Tần vị nhất định có thể đè xuống hắn. Phần Thiên Hùng rất tán thành nói, quả nhiên, hai người đã là đánh ra hỏa khí, từ trên mặt đất đánh tới không trung. Nam Tề Tần càng là vận dụng hắn Nam Thiên Phủ, thôi động ra tuyệt sát, muốn đem trước mắt cái này hậu bối cho thất bại. Phủ Liệt Thiên Môn, cái này một búa, Nam Tề Tần thật sự là muốn đem thiên đình bên trong Nam Thiên Môn cho chém rách. Kia xui rực rỡ phủ mang lấp lánh giữa không trung phía trên. Rất nhiều đám mây bị chấn động đến tán loạn. Một đạo búa ngấn thật dài địa cướp hiện. Quả nhiên là bá đạo đến cực điểm. Dương Vũ có thể cảm nhận được cái này một búa đáng sợ. Hắn đã không có cách nào biện pháp dự phòng. Hai tay huy động, một tay nắm tay, một tay hóa trưởng. Phía sau hình như có giao quy hình bóng xuất hiện. Muốn rời sông lấp biển, Long Quy Phiên Hải thuật. Theo Dương Vũ thu nạp có giao tộc cùng quy tộc hai đại thiên yêu tinh huyết. Hắn một thức này đã là lĩnh ngộ đến càng thêm khắc sâu. Đạt đến tinh thông giai đoạn, uy lực sơ hiển, có thể muốn làm gì thì làm. Dầm dập, giữa không trung phía trên, cái này hai cỗ lực lượng va chạm, giống như thiên tai. Chấn động đến ngày này phảng phất đều muốn đạp xuống đến. Ở phía dưới đám binh sĩ điên cuồng địa chạy tứ tán. Sợ bị cái này rơi xuống nước xuống tới lực lượng cho đập chúng. Vậy liền ngòm củ tỏi. May mắn có vương giả ra. Đem những lực lượng này đều tập quyền lái đi. Tránh khỏi bọn hắn bị thương tổn. Cái này hai chiêu đọ sức bên trong. Vẫn là Long Quy cường thế đem Nam Thiên Phủ cho đánh lái đi. Nam Tề Tần bị liên tục đẩy lui. Trên mặt dày đều là xấu hổ giận dữ cùng vẻ khiếp sợ. Hắn đường đường cao cấp vương giả thế mà ép không hạ một cái sơ cấp vương giả. Đây thật là lớn lao mỉa mai. Dương Vũ cũng không có thừa cơ truy kích. Nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Ai biết lão gia hỏa kia vẫn sẽ hay không lại giết tới. Đủ rồi, dừng tay đi. Phần Thiên Hùng mở miệng hòa giải nói. Hừ, tiểu tử nhớ kỹ ngươi hôm nay gây nên. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nam Tề Tần Triều lấy Dương Vũ hừ lạnh một tiếng. Liền nhanh chóng cướp tới mặt đất. Nắm lấy hắn cái kia thất hồn lạc phách nữ nhi. Liên tục mấy cái vọt tung ở giữa. Liền trở về hắn doanh trướng đi. Dương Vũ thu hồi khí tức, chậm rãi rơi xuống, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Dương Vũ, người cũng đừng cùng lão nam so đo. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi. Người trướng mắt, hắn hỏa khí xông một chút cũng bình thường. Hứa Đình Hoàng nói với Dương Vũ. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói, việc này ta cũng có bất thường địa phương. Liền để hắn đi qua đi. Hy vọng hắn đừng lại tới tìm ta phiền phức. Việc này ta trở về sẽ cùng lão nam nói một chút. Hứa, Đình Hoàng cùng Nam Tề Tần giao tình thâm hậu. Hắn có tư cách nhất nói như vậy. Làm phiền Hứa tướng quân. Dương Vũ chắp tay nói. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Phần Thiên Hùng gặp tình thế bình ổn lại. Liền hạ lệnh đối cách đó không xa vây xem binh sĩ quát. Cứ như vậy, một trận nho nhỏ phong ba như vậy quá khứ, Dương Vũ căn bản không muốn vạch mặt, thật sự là bị bức phải không được, hắn cũng không tâm tình ở tại trong doanh trướng phối dược. Cướp đến Tử Vong quân đoàn đào xong trong hố sâu đứng lên Long Quy trấn thủy thung. Trên người hắn có thủy huyền châu, lại lấy cái này Long Quy trấn thủy thung hấp thụ dưới mặt đất chi thủy. Đem đứng hố sâu dẫn tới một chút xíu nguồn nước. Cử động như vậy tuyệt đối là mở ra mặt khác. Những cái kia vây chung quanh các binh sĩ tất cả đều là mắt trợn tròn nhìn xem trong hố sâu từ một chút xíu nước đọng đến thấm đầy một hố to nước cuối cùng biến thành hồ nước kinh người quá trình. Đoàn trưởng chớ là thủy thần sao? Thế mà ngay cả nước đều có thể triệu hoán đi ra. Thật sự là kỳ tích. Đoàn trưởng đã không phải là chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán. Đi theo hắn có hy vọng. Hiện tại đoàn trưởng ngay cả nam tướng quân đều thất bại. Tiếp qua mấy năm sau trong quân còn có đối thủ sao?